Chương 200, họ rổ xí mà rột kích. Một cước đá bay. Mỗi giây 2% trả cờ dạ tiêu hao, nói cách khác hắn mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức sau đó, tối đa duy trì liên tục 50 giây, chẳng qua nếu như hắn hạp dược lời nói, vẫn là có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địch nhân cho hắn hạp dược thời gian. Chị thủ hạ sau đó, đệ tứ giật cả cảm kích nhìn mấy người liếc mắt, nhanh chóng mang theo thủ hạ ly khai. Mà giật cả chân trước mới vừa đi không bao lâu, chân sau, hai bóng người chậm rãi xuất hiện tại trên đường phố, người cầm đầu kia khuôn mặt âm u chi khí, đầu lưỡi tựa như đầu lưỡi của rắn giống nhau trưởng, từ xa nhìn lại, giống như là một đầu xà, người này không là người khác, chính là họ rổ xì mà giật. Đi theo họ rổ xì mà giật sau lưng, là một cái mang kính mắt thoạt nhìn phi thường dịu dàng ít nói lý dạ, gọi dạ cờ xì cả bù tổ. Mà ở hai người phía sau, theo hơn 10 người nơi cổ có nguyền rủa ấn phù số ngọn ra, những tờ lễ ơn này cũng là lãnh được tìm kiếm xù nà nhiệm vụ, còn bất quá bọn họ nội dung nhiệm vụ hơi có bất đồng. Theo sự xuất hiện của bọn họ, toàn bộ đường phố trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tịch liêu không người, các người chơi theo bản năng đều chạy ra. Chính là chỗ này sao đột nhiên, họ rồ xì mà dừng bước, ánh mắt âm lạnh nhìn về phía một nhà sòng bài, lộ ra sòng bài cửa sổ. Hắn có thể thấy rõ ràng Sù Nạ đang ở nơi đó thoải mái tự tại đánh mặt trượt. Họ rồ xì mà đại nhân, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử a. Rốt cuộc tìm được Sù Nạ đại nhân giả cờ xì cả bụ tổ đẩy một cái kính mắt, có chút hưng phấn. Lần trước cổ nổ hạ tan vỡ chiến bên trong, họ rồ xì mà bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đả thương hai tay, không pháp trị liệu. Mấy ngày này họ rồ xì mà vẫn luôn đang tìm Sù Nạ. Hy vọng Sù Nạ có thể giúp hắn trị liệu hai tay. Lúc này khách đánh bạc nhóm tựa hồ là bỗng nhiên cảm giác được cái gì, bỏ lại mặt trượt quay đầu bỏ chạy, ngay cả sòng bài lao bản cũng là liền mặt tiền của cửa hàng cũng không cần, vội vã lên lầu tránh né. Bọn họ nhưng là đã sớm nghe nói qua họ rổ xì mà đồn đãi, đây là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu họ rổ xì mà buông bài trong tay, Sù Nạ chậm rãi đứng lên, đi ra sòng bài. Một bên tiểu trư đã bị họ rổ xì mà khí tức sợ đến lạnh run đứng lên, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, mà xì rủn ôm thật chặt nó. Đã lâu không gặp à, gặp lại ngươi ta cũng nhớ tới ngày xưa chúng ta chiến đấu với nhau thời gian. Họ rổ xì mà lẻ lưỡi, chất lỏng sền sệt tung tóe khắp nơi đều là, chỉ tiếc ngươi tìm đến ta làm cái gì thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đối với họ rổ xì mà dù nạ không có bất kỳ độ thiện cảm. Lúc này họ rổ xì mà có chú ý tới Sù Nạ một bên Lý Thanh, tuy là Lý Thanh thay đổi tên, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhìn ra, tiểu tử này chính là để hắn ở tử vong xâm lâm đều ăn một ít thiệt thòi ủ trì hạ ít chia đệ đệ, ủ trì hạ sải tạ ủ trì hạ sải tạ, chúng ta lại gặp mặt họ rổ xì mà đầu lươi không khỏi liếm liếm, lần trước ta dưới tay ngươi đã lén bị ăn thiệt thòi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp nhau. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh, đã thương họ rổ xì mà tiểu tử này dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho họ rổ xì mà cái này bất quá bỗng nhiên, họ rổ xì mà lời nói xoay chuyển, cái cổ chợt đưa dài, nhanh chóng hướng Lý Thanh bay đi, xem ra là muốn đem chú ấn chồng ở Lý Thanh trên người. Đối với Lý Thanh cái này một mỹ vị thân thể, hắn thật sự là quá chờ mong mắt thấy cổ của hắn gần cắn lấy Lý Thanh trên người. Đã thấy Lý Thanh cả người đột nhiên tràn ngập bắt đầu nồng nặc lôi quang thiểm địa tới. Lôi độn trả cờ dạ hình thức đệ tứ giới cả tuyệt kỹ ngươi tại sao có thể có họ rổ xì mà kinh ngạc, quá kinh ngạc, khuôn mặt bất khả tư nghị. Lý Thanh không trả lời đáp án của hắn, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ở 300% tốc độ di động đề thăng phía dưới, ý niệm của hắn thật là nhanh, tốc độ thì có mau hơn, thiểm điện thật là nhanh. Hắn thì có mau hơn phải biết rằng đệ tứ giới cả mặc dù có thể đứng ngạo nghệ toàn bộ nhận giới, chính là bằng vào lôi độn trả cờ dạ hình thức như vậy có thể làm cho thân thể hoạt tính hóa nhân thuật. Tốc độ này mà cờ du so xa nhờ lại bất quá thuấn thân thuật, nhưng có thể tùy thời sử dụng. Họ rồ xì mà đầu trong nháy mắt đánh hụt, mà Lý Thanh đã xuất hiện ở phía sau hắn, quệ ỷ kỳ dị bồ sa hung hăng bổ xuống, tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó có thể chóp nã. Đây chính là 300% tốc độ công kích phía trước Lý Thanh tốc độ công kích cũng đã rất nhanh, có cái này 300% gia trì, tốc độ đã không cách nào dùng nhanh để hình dung ân quá nhanh, quả thực quá nhanh, họ rồ xì mà căn bản không phản ứng kịp, đợi hắn xoay đầu lại, quệ ỷ kỳ dị bùa xảo đã hung hăng bổ xuống, nặng nghề đem họ rồ xì mà đánh bay ra ngoài. 3212-24 một kích đánh ra hơn 30 vạn điểm tổn thương, oanh họ rổ xỉ mà thân thể như bay ngược ra diều, ước chừng đụng nát vài mặt tường, sau đó mới có khó khăn lắm dừng lại, mà thân thể khảm ở trong vách tường họ rổ xỉ mà lúc này dáng vẻ miễn bàn nhiều chật vật, bùi đầu bùi não, cả người đều là vôi. Họ rổ xỉ mà hành tẩu nhẫn giới nhiều năm như vậy, chật vật thời điểm chỉ có 2 lần, một lần là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, mặt khác một lần chính là trước mắt lúc này đây, không nghĩ tới vài ngày tìm không thấy, Uchiha Saitama ngươi đã trở nên lợi hại như vậy. Tốc độ tăng lên thực sự là khiến người thán phục. Orochimaru từ trong phế tích chậm rãi bò dậy, trong ánh mắt lóe lên hàn ý, so với Uchiha Sasuke, thực lực của ngươi không biết mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần, nếu có thể đưa ngươi chọn làm ta chuyển sinh vật chứa, thật là thật tốt. Chỉ tiếc tam câu ngọc xạ gì gẳng nhanh chóng xoay tròn, Lý Thanh chú ý tới. Orochimaru lại có chừng 50 triệu lượng máu, mà hắn đánh ra 30 nhiều vạn thương tổn, đối với 5.000 nhiều vạn số đếm, chỉ là như muối bỏ. Biển đáng sợ hơn là, cái này tổn thất hết 30 vạn lượng máu, vẫn còn ở lấy mỗi giây 2 vạn tốc độ hồi phục, vài giây đi qua, liền khôi phục mấy trăm ngàn lượng máu, thật là mạnh trở về huyết năng lực. Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút là được, Orochimaru vẫn luôn đang nghiên cứu chuyển sinh cấm thuật. Khôi phục lượng máu phương đỉ hệ nở há có thể không mạnh hắn, tuy bằng vào di động cùng tốc độ công kích phương diện ưu thế, chiếm được một chút lợi lộc, nhưng đối mặt như vậy lượng máu họ rổ xì mà hắn cũng chỉ có thể không làm sao được. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm có 10 triệu lượng máu, họ rổ xì mà có 50 triệu lượng máu, muốn giết chết cái này từng cái nì giả cứng giả, thật đúng là không quá dễ dàng. Nạp mạng đi, Uchiha Saitama đang ở hắn suy nghĩ trong lúc đó. Theo họ rồ xì mà đến vài âm ẩn ngoạn ra, đã tiến nhập cha nở dê tha y 2, hung tàn mà cuồng bạo hướng Lý Thanh đánh tới. Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.